phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ của một căn hộ cao cấp nọ, một chàng trai mặc đồ thể thao màu đen đang gõ bàn phím như bay. Ngón tay nhanh đến mức như muốn để lại ảo ảnh. Sở dĩ anh ta phải cố gắng đến vậy là vì bốn đồng đội được ghép ngẫu nhiên lần này đều là gánh team. Một người cứ theo sau anh ta nhặt đồ, một người thì lười biếng, hai người còn lại kỹ thuật rất kém. Không biết đã C, H, E, T bao nhiêu lần rồi. Ván này hoàn toàn dựa vào một mình anh ta gắng gượng chống đỡ. Ghép đội ngẫu nhiên thật là hại người sâu sắc. Lần sau anh ta nhất định sẽ không chọn kiểu livestream game ghép đội ngẫu nhiên này làm phúc lợi cho fan nữa. Đặng Ứng Nghênh lúc này nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhưng anh không có thời gian lau. Anh vẫn phải gượng dậy để duy trì đội hình lộn xộn này. Không thể để thua ngay từ đầu game được. Tuy nhiên, màn mở đầu địa ngục này cũng mang lại cho anh không ít lượt xem. Số người trong phòng livestream liên tục tăng theo đường thẳng, bình luận của fan và người xem cuồn cuộn chạy qua màn hình. Nhanh đến mức không thể nhìn thấy người khác đang nói gì. Mở đầu như địa ngục thế này, 1-4, thật khổ cho anh Đặng quá. Mặc dù anh Đặng rất vất vả, nhưng tôi lại thích xem kiểu này. Ha ha, xin lỗi, tôi cười trước để tỏ lòng kính trọng. Cô gái đi theo sau anh Đặng đang mặc bộ skin mới nhất đấy. Sao cô ấy không đánh nhỉ? Tôi muốn xem kỹ năng của skin mới quá. Đặng Ứng Nghênh không có thời gian để đọc màn hình bình luận đầy ắp. Vì lúc này anh rất bận. Bận đánh quái, xâm nhập hang ổ của đối phương. Quái quá nhiều. Đằng sau anh còn có một đồng đội vô dụng chỉ biết đứng câu cá và nhặt trang bị. Nhìn thấy bao nhiêu quái vật mà cũng không biết ra tay đánh một con. Anh thực sự không đánh xuể, không nhịn được gửi một tin nhắn thoại qua. Này, bạn đang đi theo sau tôi. Bạn có thể động ngón tay quý giá của mình để giúp đánh một con quái không? Khi nhận được câu trả lời của cô ấy, anh tức đến nửa chết. À ra anh muốn tôi giúp anh đánh. Sao không nói sớm, để tôi ra tay ngay đây. À, tức C, H, E, T mất. Cái gì mà anh không biết nói chứ? Tổ đội đánh quái thế này còn cần anh nhắc nhở sao? Cô gái này thật sự khiến người ta tức điên lên mất. Lần sau mà còn random tổ đội thì anh là chó. Anh đau khổ, còn người xem trực tiếp thì cười ha hả một mảnh. Tất nhiên cũng có người chê bai phú bà hàm ngư lười biếng. Chỉ có điều Tô Ngư Ngư không biết bên này đang livestream. Đã có yêu cầu từ đồng đội thì cô sẽ ra tay. Cố gắng để thắng ván game này. Tô Ngư Ngư ra tay rồi. Phòng livestream lập tức vang lên một loạt tiếng kinh ngạc. Ngay cả game streamer Đặng Ứng Nghênh cũng bị chiêu thức táo bạo của cô làm cho sốc. Kỹ thuật này quá đỉnh rồi. Chiêu vừa rồi trực tiếp hạ gục 3 đồng đội của đối phương. Anh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ cô ấy ra tay như thế nào. Đối phương lại C, H, E, T tiếp. Không lâu sau, phú bà hàm ngư chỉ dựa vào sức một mình đã phóng đại chiêu phá đổ tháp. Đặng Ứng Nghênh trợn mắt há mồm. Ghê gớm quá chị ơi. Đệt, anh Đặng, đừng tức nữa. Ôm đùi em gái hóa ra lại là cao thủ. Ghê thật. Kỹ thuật của phú bà hàm ngư này quá đỉnh rồi. Chiêu thức đẹp quá, đẹp đến mức mắt thường tôi không thể thấy rõ địch đã C, H, E, T rồi. Trang bị của phú bà hàm ngư cũng rất tốt. Đây là skin mới ra mắt phải không? Bộ skin mặc trên người này giá cả vạn rồi. Skin mới đúng là đẹp thật. Không trách được tại sao tên là phú bà. Quả thực là giàu có. Số người trong phòng livestream vốn đã liên tục tăng. Sau khi Tô Ngư Ngư ra tay tung ra một loạt chiêu thức siêu đẳng, lưu lượng phòng livestream càng tăng điên cuồng. Trước đây chỉ có hơn chục vạn người xem, hôm nay lại đột phá 60 vạn. Phải biết rằng số fan của anh mới vừa vượt qua 1 triệu thôi. hôm nay phát sóng trực tiếp để tri ân fan khi đạt 1 triệu người theo dõi mà lại nổi tiếng là chuyện anh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mà điểm then chốt để nổi tiếng lại chính là đại chiêu diệt địch của phú bà Hàm Ngư. Không chỉ mình anh muốn xem đi xem lại, những người chơi game yêu thích đã chụp màn hình đoạn đó rồi. Có người phản ứng không nhanh lắm, trong phòng livestream cầu xin tài nguyên. Ai có video chụp màn hình phú bà Hàm Ngư tung đại chiêu vừa rồi không? Tôi muốn, xin tài nguyên, chị em ơi, tôi có tài nguyên, nhắn tin riêng tôi gửi cho. Một số người xem rất tốt bụng chia sẻ, thậm chí còn đăng đoạn video này lên mạng, thu hút sự chú ý rộng rãi của những người yêu thích game. Like rồi xem đi xem lại, muốn học hỏi kỹ thuật siêu cao của phú bà Hàm Ngư. Cơn tức giận khi Đặng Ứng Nghênh một mình cân 4 lập tức bị xóa sạch bởi lưu lượng tăng điên cuồng. Trong lòng chỉ còn lại niềm vui vô tận và sự ngưỡng mộ đối với phú bà Hàm Ngư. Ván game này kết thúc khi phú bà Hàm Ngư tung đại chiêu phá đổ tháp nước tinh thể của đối phương. Người xem trong phòng livestream liên tục để lại bình luận, yêu cầu người dẫn chương trình kết nối với phú bà Hàm Ngư để chơi thêm một ván nữa. Bản thân anh cũng có ý định này, vì vậy anh tìm phú bà Hàm Ngư gửi tin nhắn riêng. Hoàn toàn quên mất lời thề lần sau tổ đội nữa thì là chó. Chào phú bà Hàm Ngư, tôi là Tiểu Đặng vừa rồi cùng chơi game với chị ấy. Không biết bây giờ chị có rảnh không? Tôi muốn mời chị tổ đội chơi thêm một ván nữa. Không lâu sau, anh nhận được hồi âm. Một tin vui, thật tốt quá. Đặng Ứng Nghênh không nhận ra khuôn mặt mình đã nở hoa. Nhưng anh vẫn phải hỏi một câu. Bên tôi đang livestream game. Sau khi kết thúc màn hình chơi game của chúng ta có thể sẽ bị người xem chụp màn hình đăng lên mạng. Chị có phiền không? Một số cao thủ game không thích kỹ năng đặc biệt của mình bị phơi bày trước công chúng. Để tránh rắc rối, anh phải hỏi cho rõ trước. Tùy ý. Tôi nhiều lắm chỉ có thể chơi thêm 2 ván nữa. Nếu muốn chơi thì bắt đầu nhanh đi. Tô Ngư Ngư gửi xong tin nhắn. Ngả người ra sau. Với tay lấy một miếng xoài đã cắt sẵn bỏ vào miệng. Vị xoài tươi ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi. Ngon quá. Cô lại lấy thêm một miếng nữa. Bên kia Tiểu Đặng gửi đến một chữ được viết hoa. Thêm cô làm bạn bè. Sau đó gửi lời mời tổ đội. Tô Ngư Ngư dùng khăn giấy lau khóe miệng, nhấn vào lời mời tổ đội. Lần này không phải tổ đội ngẫu nhiên, 3 đồng đội còn lại là bạn của Tiểu Đặng, vì họ muốn quan sát tận mắt đại chiêu của phú bà Hàm Ngư. Tôi vào rồi, chào mừng phú bà Hàm Ngư, nhiệt liệt chào mừng. Tính cách của Tô Ngư Ngư rất tốt, rất nhanh đã hòa nhập với họ. Những thành viên trong đội này cũng một lần nữa được chứng kiến kỹ thuật cao siêu của phú bà Hàm Ngư. Bội phục vô cùng, phú bà Hàm Ngư, xin nhận tôi làm đệ tử đi à? Trong khi Tô Ngư Ngư đang livestream chơi game với mấy anh chàng, Bạc Chi Cảnh vẫn đang làm việc, vừa kết thúc một cuộc họp, nhân viên công ty như vừa thoát chết, từng người một yếu ớt vô cùng. Tổng giám đốc Bạc tuy rất đẹp trai, người ngưỡng mộ anh cũng không ít, người muốn tiếp cận anh để thăng tiến càng nhiều. Nhưng từ khi anh dùng bàn tay sắt sa thải những người có ý đồ không đúng đắn, đám đàn ông đàn bà trong công ty đều nguôi ngoai ý định. Sợ bị sa thải, ở công ty khác làm sao có đãi ngộ tốt và lương cao như thế này. Tất nhiên cũng có một vài người không sợ chết, Bạc Chi Cảnh đương nhiên sẽ không khách sáo. Trực tiếp sa thải một mạch, bây giờ Bạc Chi Cảnh không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa. Đến văn phòng, vừa mở điện thoại, lại nhận được vài tin nhắn, cũng là tin nhắn chi tiêu. Từ tay Tô Ngư Ngư, số tiền lớn có, nhỏ có, tất cả đều tiêu vào cùng một chỗ. Công ty game Cảnh Giả, đó là công ty mà anh đăng ký khi còn học đại học. Phát triển và nghiên cứu ra một trò chơi giải trí mới. Ban đầu khí thế khá tốt, duy trì đến tận bây giờ đã được vài năm. Công ty cũng ngày càng lớn mạnh. Cô ấy cũng thích chơi game, Bạc Chi Cảnh tìm thông tin về Tô Ngư Ngư trong sổ tay, rồi thêm vào 5 chữ, chơi game liên quân. Anh ghi lại những điều này tất nhiên không phải vì quá quan tâm đến Tô Ngư Ngư, mà là thói quen của anh. Anh luôn tìm hiểu rõ mọi thứ về kẻ thù để có thể đối phó đúng cách, giúp bản thân giảm bớt nhiều phiền phức. Phùng Phong gõ cửa, mang vào một tập hồ sơ màu xanh. Sếp, tài liệu về đá quý và trang sức mà anh yêu cầu đã chuẩn bị xong. Đều ở đây, đưa tôi. Tài liệu tổng cộng 3 trang. Bạc Chi Cảnh đọc lướt qua một cách nhanh chóng và cẩn thận. Đây là dự án mà anh đang nỗ lực giành được. Liên quan đến việc phát triển nguồn hàng trang sức, công ty đã cử người đi đàm phán 2 lần nhưng đối phương không muốn hợp tác. Họ hy vọng anh đích thân tới gặp mặt thảo luận. Hiện tại còn có người khác đang thèm muốn hồng bảo thạch châu báu. Anh cần nhanh chóng chốt được dự án này, liên hệ với đối phương. Chiều mai tôi sẽ đích thân đến gặp mặt thảo luận. Sếp muốn tự mình đi à? Phùng Phong hỏi, vậy buổi đấu giá ngày mai thì sao? Bạc Chi Cảnh lúc này mới nhớ ra chuyện đấu giá. Lần đấu giá này có món đồ anh thích, anh nhất định phải có được. Nhưng dự án trang sức cũng cần đàm phán. Lúc này, điện thoại lại nhận được một tin nhắn thông báo chi tiêu. Anh nghĩ đến Tô Ngư Ngư. Cô ấy thích tiêu tiền. Có lẽ có thể để cô ấy đi đấu giá. Chắc cô ấy sẽ thích. Tô Ngư Ngư đương nhiên thích rồi. Làm người nghèo quá lâu. Tuy may mắn từng tham gia đấu giá nhưng giá của đồ vật đắt đỏ tới mức trên trời. Một kẻ nghèo như cô hoàn toàn không thể mua nổi. Giờ có cơ hội tiêu xài thoải mái không cần nhìn giá như thế này. Cô đương nhiên không từ chối. Khi Bạc Chi Cảnh hỏi ý kiến cô đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Đi chứ, đảm bảo sẽ giúp anh mua được món đồ. Cô muốn đi trải nghiệm cuộc sống vui vẻ của người giàu. Sao, sáng hôm sau Bạc Chi Cảnh đã đi công tác. Tô Ngư Ngư thức dậy tất nhiên không thấy anh đâu. Chú Phúc đã biết lịch trình hôm nay của Tô Ngư Ngư. Buổi đấu giá diễn ra lúc 2 giờ chiều tại khách sạn Hằng Sơn. Ông đã sắp xếp sẵn mọi chuẩn bị cho chuyến đi. Tô Ngư Ngư ngồi lên xe của tài xế, thuận lợi đến khách sạn Hằng Sơn. Trước khách sạn đã đỗ rất nhiều xe sang trọng, đều là những người giàu đến tham gia buổi đấu giá này. Cô cầm thiệp mời vào phòng đấu giá. Nơi đây được bài trí rất tinh tế và xa hoa. Những quý ông mặc vest, những quý bà ăn mặc lộng lẫy. Có người đang trò chuyện, có người đã ngồi vào vị trí dưới sân khấu chờ đợi. Sự xuất hiện của Tô Ngư Ngư chỉ thu hút sự chú ý của một số ít người. Cũng bởi vì gương mặt xinh đẹp của cô, thấy cô đi một mình và là gương mặt mới, họ nhanh chóng chuyển hướng nhìn. Nhưng cũng có chàng trai quan tâm đến cô tiến lên làm quen. Cô gái đẹp, một mình à, có phiền không nếu tôi làm bạn với cô? Ánh mắt Tô Ngư Ngư rơi vào anh ta. Chàng trai này nhuộm tóc vàng, mặc một bộ đồ hiệu thời thượng, tay cầm điện thoại hiệu quả táo mới nhất, đang nhớn mày với cô. Có phiền, chàng trai lập tức sững sờ, càng sửng sốt hơn với những gì xảy ra sau đó. Cách chương.